Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 99. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 99 thiên. Thoát khỏi rớt những cái đó muốn phỏng vấn truyền thông phóng viên sau. Lộ Viễn Chi đem Cố Tuế Tuế một đường đưa tới phụ lầu 2 ngầm bãi đỗ xe. Nơi này ngừng một chiếc màu đen bảo mẫu xe, mở cửa xe. Phùng Giao Cầm cũng ngồi ở trên ghế sau. Cố Tuế Tuế vừa thấy đến mụ mụ liền cao hứng mà bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Hôm nay Phùng Giao Cầm cũng lại đây tham gia ngủ đông lễ chiếu đầu. Nữ nhi diễn đệ nhất bộ điện ảnh. Nàng làm sao có thể không tới đâu. Chẳng qua Cố Tuế Tuế là chủ sang nhân viên chi nhất. Muốn cùng đoàn phim người cùng nhau ngồi ở đệ nhất bài vị trí. Phùng Giao Cầm ở người đại diện Lộ Viễn Chi an bài hạ ngồi xuống trung gian xem ảnh vị trí, ngay từ đầu Phùng Giao Cầm hoàn toàn là vì chính mình nữ nhi mới nghiêm túc xem bộ điện ảnh này. Nhưng sau lại nhìn, nàng liền dần dần mà vào thân, cả người hoàn toàn bị điện ảnh cốt truyện tiết tấu cấp mang đi vào, chẳng sợ nàng như vậy một cái. Ngày thường không thế nào ái xem điện ảnh người đều có thể nhìn ra được tới. Ngủ đông xác thật là một bộ không tồi điện ảnh, mụ mụ mụ mụ. Ngươi đều có nghe hay không? Vừa rồi ở phòng chiếu phim mọi người đều ở khen ta đâu tương đương, Cố Tuế Tuế vẻ mặt hưng phấn mà nói. Đãi ở Phùng Giao Cầm bên người thời điểm, nàng luôn là sẽ so ngày thường càng ái làm nũng. Cũng nhiều một phân không tự giác biểu lộ ra tới tiểu kiêu ngạo, Phùng Giao Cầm nghĩ nhà nàng Tuế Tuế. Ở điện ảnh ưu tú biểu hiện. Còn có vừa rồi ly chàng khi nàng nghe được đại gia đối nàng độ cao đánh giá. Trong lòng cảm thấy vui mừng lại tự hào, nàng thò lại gần hôn một cái nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Nói, nhà của chúng ta Tuế Tuế nhất bổng, mụ mụ vì ngươi cảm thấy tự hào. Vừa rồi ở phòng chiếu phim lập tức cảm nhận được như vậy nhiều người đối nàng yêu thích chi tình. Tiểu kẹo bông gòn hiện tại tâm tình thực kích động. Một chút buồn ngủ đều không có, nàng thật sự rất thích cái loại này mọi người đều thích. Chính mình cảm giác a, loại này truyền lại đây ấm áp lực lượng, phảng phất làm nàng về tới mới vừa thành tinh cái kia nháy mắt mụ mụ. Ta hôm nay có thể hay không vãn một chút ngủ, ta muốn đi rạp chiếu phim lại xem một lần điện ảnh. Phùng Giao Cầm không có suy xét bao lâu, đáp ứng nói, hảo. Ta hiện tại liền đính phiếu, ngủ sớm dậy sớm nào một ngày đều có thể. Nhưng là cùng nữ nhi cùng nhau xem nàng tham diễn điện ảnh không điểm lần đầu chàng cơ hội khó được có. Thể có một lần, Phùng Giao Cầm lấy ra di động. Mở ra đính phiếu phần mềm nhìn thoáng qua phụ cận rạp chiếu phim phiếu. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ khắp nơi đều không có điện ảnh phiếu bán đâu? Là nàng bên này hệ thống xuất hiện trục trặc, vẫn là điện ảnh phiếu đều bán xong rồi. Hẳn là không có khả năng sẽ có nửa đêm điện ảnh phiếu bán xong rồi loại tình huống này phát sinh đi. Phải biết rằng điện ảnh lần đầu chàng là ở rạng sáng 12 giờ. Đều đã trễ thế này, có thể có bao nhiêu người sẽ đi xem điện ảnh ôm cái này ý tưởng. Phùng Giao Cầm rời khỏi đính phiếu phần mềm. Lại lần nữa và một lần, nhưng lúc này đây, nàng bên này vẫn là biểu hiện không có dư phiếu, chẳng lẽ ngủ đông không điểm lần đầu chàng điện ảnh. Phiếu là thật sự toàn bộ bán xong rồi. Ở sự thật trước mặt, Phùng Giao Cầm không thể không tiếp thu cái này hiện thực. Tuế Tuế, hôm nay buổi tối 12 giờ điện ảnh lần đầu chàng đều đã mua không được phiếu. Bằng không chúng ta hai người chờ đến ngày mai ban ngày thời điểm lại đi rạp chiếu phim xem. Cũng không kém này mấy cái giờ thời gian, nghe được các nàng phải chờ tới ngày mai mới có thể đi. Cố Tuế Tuế ẩn ẩn cảm giác được có chút mất mát. Nhưng cũng minh bạch không có điện ảnh phiếu liền không thể tiến rạp chiếu phim đạo lý. Nàng cúi đầu uống một ngụm ấm nước thủy, nói, vậy được rồi. Chúng ta ngày mai lại đi xem cũng là giống nhau. Hôm nay thời gian như vậy chậm, mụ mụ khẳng định sẽ không làm nàng ăn đồ ăn vặt. Nhưng nếu ngày mai cùng mụ mụ cùng đi rạp chiếu phim xem điện ảnh nói. Nàng không những có thể ăn ngọt ngào bắp rang, con có thể uống băng băng lương lương. Lộc cộc sẽ mạo phao Coca, như vậy ngẫm lại. Cảm giác giống như còn là ngày mai cùng mụ mụ cùng đi rạp chiếu phim xem điện ảnh càng có lời một. Ít, ở như vậy ý tưởng hả? Cô Tuế Tuế trong lòng cận tồn kia một chút tiểu mất mát thực mau liền biến mất không thấy. Nàng bắt đầu càng chờ mong ngày mai. Tương đương thấy cô Tuế Tuế cùng Phùng Giao cầm hai mẹ con người ta nói xong lời nói. Một bên Lộ Viễn Chi mới buông di động, từ ghế sau lấy ra tới một cái màu hồng phấn hệ nơ con bướm hộp. Cười tủm tỉm mà nói, Tuế Tuế, vì chúc mừng ngươi biểu diễn đệ nhất bộ điện ảnh chính thức chiếu phim. Thúc thúc cho ngươi chuẩn bị một cái tiểu kinh hỉ. Ngươi mau mở ra nhìn xem thích không thích nhà mình tiểu bằng hữu ở điện ảnh ngủ đông biểu. Hiện làm người ngoài dự đoán, so với hắn dự đoán tốt một mặt còn muốn tốt hơn rất nhiều. Hắn cái này đương người đại diện thấy tự nhiên cũng đi theo cùng nhau vui vẻ. Vừa rồi hắn cùng lão đồng học Triệu Khải Minh hàn huyên hai câu. Hắn cái này nổi danh độc miệng nhà phê bình điện ảnh đang xem điện ảnh khi luôn luôn bắt bẻ thật sự. Khó được có thể khen nào đó diễn viên một câu. Tuế Tuế lần này có thể được đến hắn khen, thuyết minh là thật sự phi thường không tồi, Lộ Viễn Chi tin tưởng. Chờ ngày mai điện ảnh ngủ đông chính thức chiếu phim sau. Tuế Tuế nhất định có thể dựa vào này bộ tác phẩm trở thành giới giải trí chung một viên từ từ dâng. Lên tân tinh, trở thành kim bài người đại diện Lộ Viễn Chi đã có rất dài một đoạn thời gian không có mang quà tân. Nhân, ở cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu trên người. Hắn lại một lần cảm nhận được loại này mang tân nhân cảm giác thành tựu, nhìn chính mình mang tân. Nhân một chút mà tiến bộ, ở sự nghiệp thượng càng đi càng xa, hắn cũng có một loại cùng vinh đều vinh cảm giác, loại cảm giác này cùng mang những cái đó đã có nhất định cơ sở nghệ sĩ hoàn toàn bất đồng. Lộ Viễn Chi thượng một cái mang tân nhân là Kha Cảnh Dương. Nhưng Kha Cảnh Dương tiểu tử này mới vừa vào hành thời điểm. Gây họa năng lực một chút cũng không thể so hiện tại kém cỏi nửa phần. Thậm chí tính tình so hiện tại còn muốn kém. Động bất động liền cho hắn chọc phiền toái. Có đôi khi chính mình đều có muốn một cái tát sợ chết hắn xúc động. Nào có cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu như vậy đáng yêu. Cô Tuế Tuế mở ra Lộ Thúc Thúc cấp màu hồng phấn. Hộp vừa thấy, phát hiện bên trong thế nhưng là một cái đặc biệt xinh đẹp tiểu váy. Vẫn là bu linh sẽ sáng lên cái loại này. Nàng tầm mắt lập tức đã bị cái này xinh đẹp tiểu váy cấp hấp dẫn ở. Tả nhìn xem càng thích cái này tiểu kinh hỉ ta đặc biệt thích. Cảm ơn Lộ Thúc Thúc tương đương, Lộ Viễn Chi nhìn ngồi ở trên chỗ ngồi cả người vui vẻ đến bay lên tiểu nữ hài. Mang một bộ mắt kính trong ánh mắt toát ra tới ý cười càng rõ ràng, này một cái váy là na vf thời. Trang trẻ em hệ liệt năm nay mùa hạ tân phẩm cuộc họp báo áp chụp đi tú khoản. Kỳ thật cấp tiểu bằng hữu này một phần lễ vật, Lộ Viễn Chi sớm tại một tháng trước cũng đã chuẩn bị tốt. Liền chờ thừa dịp điện ảnh chiếu phim cơ hội này đưa ra đi, trải qua một đoạn này thời gian ở chung. Lộ Viễn Chi phát hiện cô Tuế Tuế tuổi này không lớn tiểu nữ hay không có gì khác yêu thích. Trừ bỏ thích ăn. Chính là đặc biệt thích đủ loại kiểu dáng xinh đẹp tiểu váy. Mỗi lần ở TV thượng nhìn đến xinh đẹp tiểu váy đều không rời được mắt. Làm người tưởng không phát hiện đều khó, đương nhiên. Này một cái đi tú khoản tiểu váy chỉ có thể xem như tiểu lễ vật chờ na vf thời trang trẻ em đại ngôn. Nói chuyện xuống dưới, về sau Tuế Tuế mỗi một năm xinh đẹp tiểu váy đều có, bằng theo không điểm tiếp cận. Tần Vũ Văn bên này bao hạ rạp chiếu phim nội cũng lục tục mà tới không ít người. Ở lớn nhất ảnh đại sảnh ngồi không sai biệt lắm có 2/3 người, trừ bỏ ở trong đàn nói chính. Mình mua không được điện ảnh phiếu fan, còn có một ít nguyên bản không tính toán hôm nay buổi tối xem điện ảnh fan cũng đi theo cùng nhau. Lại đây thấu cái náo nhiệt. Có còn mang lên chính mình bạn bè thân thích làm phú nhị đại Tần Vũ Văn cũng không thèm để ý loại. Này hành vi, dù sao chỉ cần là thiệt tình cho các nàng gia nhãi con cổ động. Đều có thể lại đây miễn phí xem điện ảnh. Vị này đại ca, ngươi, cũng là kẹo bông gòn phấn. Tần Vũ Văn đứng ở rạp chiếu phim cửa mới vừa nói chuyện điện thoại xong. Quay đầu liền thấy được một sự chuẩn bị tiến vào tuổi trẻ nam nhân, khụ khụ khụ. Không phải nàng trông mặt mà bắt hình dong, chỉ là không nghĩ tới nhãi con fan chung thế nhưng còn có giống hắn như vậy tuổi trẻ nam tính, nàng. Ở trong đàn nhận thức đều là một ít muội tử, mọi người đều là nhãi con mụ mụ phấn. Cho nên, này một vị là ba ba phấn. Tần Vũ Văn thiếu chút nữa không nín được cười. Nhưng tưởng tượng đến chính mình fan đàn quản lý viên cao lãnh thân phận. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, Triệu Khải Minh nghe thấy cái này chính mình chưa từng có nghe nói qua. Tân từ vẻ mặt hoang mang, khó hiểu hỏi, cái gì là kẹo bông gòn phấn? Tần Vũ Văn thấy hắn này một bộ không nghe hiểu bộ dáng. Khẽ cau mày, tức khắc minh bạch người nam nhân này hắn cũng không phải nhãi con fan. Vì thế giải thích nói. Vị này đại ca, ngượng ngùng, cái này rạp chiếu phim ta đặt bao hết, hôm nay buổi tối nơi này chỉ phóng ngủ đông này một bộ điện ảnh. Không phải lại đây cho ta ra nhãi con cổ động người đều là không cho tiến Nga. Cho nên, nếu ngươi là muốn nhìn mặt khác điện ảnh nói, thỉnh ngươi đến khác rạp chiếu phim đi thôi, nàng chính là vì nhãi con mới đặt bao hết. Kẹo bông gòn phấn dìu già dắt trẻ cùng nhau lại đây không quan hệ. Nhưng nếu liền fan người nhà đều không phải vậy thật không được, Triệu Khải Minh lúc này cũng biết. Trước mặt người này chính là bằng hữu nói cái kia, vì truy tinh bao tiếp theo toàn bộ rạp chiếu phim fan, ta hôm nay lại đây chính là vì xem điện ảnh. Ngủ đông, ta là Tô Húc bằng hữu, Tần Vũ Văn bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì liền ở vừa rồi nàng bằng hữu Tô Húc gọi điện thoại lại đây. Nói là có cái nổi danh nhà phê bình điện ảnh cũng nghĩ tới xem điện ảnh. Làm nàng cấp người này lưu một cái hảo vị trí, nhà phê bình điện ảnh. Ta biết ngươi, nguyên lai ngươi chính là cái kia nổi danh nhà phê bình điện ảnh Triệu Khải Minh a. Nàng trước kia truy minh tinh cũng có không ít đóng phim điện ảnh. Lúc ấy Triệu Khải Minh sáng tác dục còn rất mạnh, lâu lâu liền sẽ viết một thiên bình luận điện ảnh. Nàng đã từng phấn quá nào đỏ idol đã bị hắn viết bình luận điện ảnh phê bình quá kỹ thuật diễn kém. Lúc ấy mặt khác fan tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Mọi người đều đi theo cùng nhau mắng quá người này, Tần Vũ Văn vừa rồi xác thật cảm thấy hắn có một chút quen mắt tới, nói đến nhà phê bình điện ảnh mới đột nhiên nhớ tới, chẳng qua người này viết bình luận điện ảnh độc. Miệng thật sự. Hiện tại hắn chạy tới xem điện ảnh ngủ đông, Tần Vũ Văn nghĩ đến nhà nàng nhãi con khả năng cũng sẽ bị người nam nhân này viết tiểu viết văn phê. Bình, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn người này, nói, ngươi vì cái gì sẽ đến rạp chiếu phim, không phải hẳn là đều ở lễ chiếu đầu thượng xem qua sao? Điện ảnh lễ chiếu đầu giống nhau đều sẽ mời một ít nổi danh nhà phê bình điện ảnh đi xem ảnh là... Ở lễ chiếu đầu thượng xem xong rồi, hiện tại lại qua đây xem một lần, Triệu Khải Minh vô tình lại nhiều giải thích chút cái gì. Hắn chỉ đồng hồ thượng thời gian, nói, điện ảnh sắp mở màn, ngươi có thể để cho ta đi vào trước sao? Lúc này đây, hắn nhưng không nghĩ lại bỏ lỡ điện ảnh mở đầu, có thể làm nhà phê bình điện ảnh tới rạp chiếu phim. Lại xem một lần điện ảnh thông thường đều kém không được. Đánh một liều cường tâm châm Tần Vũ Văn trên mặt lại lần nữa lộ ra tươi cười, đương nhiên không. Thành vấn đề, vị trí tốt nhất cho ngươi lưu trữ đâu. Nàng mặc kệ, dù sao nhãi con nhất định sẽ là nhất bổng. Nàng phải đối nhãi con có tin tưởng. Hết chương.